Chương 33. Khi chúng tôi thả dốc xuống, rời khỏi khu Anta Terasi, Milo gọi điện vạch kế hoạch giám sát ngày tối đó. Đang đi trên đường Beachwood, Tasa nói: "Cảm giác ngon miệng khi chiều lại trỗi dậy nữa rồi. Ông có thể bỏ tôi xuống cửa hàng Baskin Robin được không?" Trước khi Milo kịp trả lời, có ánh đèn xe trắng lóa rọi thẳng vào mặt của chúng tôi. Một chiếc xe đang chạy lên từ hướng nam. Milo kéo Tasha nấp vào một bụi cây. Ánh đèn pha chiếu thẳng đến giao lộ. Chiếc xe buýt VW, màu nhạt, khó phát hiện ra trong bóng tối. Tiếng bánh xe kêu ken két khi nó rẽ trái vào Anta Terasi. Tasha nói: "Họ cần nhớt sang số xe." Milo bước ra, nhảy lên xe buýt khi nó vừa rẽ, gõ cửa dành cho hành khách. Một tay đặt trên bao súng, tay kia giơ thẻ cảnh sát. Chiếc xe buýt dừng lại ngay lập tức. Milo ra hiệu. Cửa sổ thoát hiểm được kéo xuống. Khi người tài xế quay người về phía anh ta, tay cô vẫn còn nắm tay quay cửa sổ. Tài xế là một người phụ nữ trẻ, khoảng 30 tuổi, đôi mắt ngạc nhiên mở to, mái tóc nâu cắt ngắn. Phía sau xe chất đầy thùng các tông. "Cô sống trên đoạn đường này à?" "Ừ hả? Có gì không ổn sao?" "Không phải hoảng hốt như thế. Cô có biết những người sống trong căn nhà cuối con đường kia không?" "Không rõ lắm." "Không sao. Tôi... họ không ở đó." "Xung quanh có nhiều người ở không?" Cặp mắt cô ta liếc ra phía sau xe. "Không." Milo hỏi. "Cô ổn cả chứ?" "Ông làm tôi sợ quá. Tôi phải về đây, ông cảnh sát. Tôi còn đứa con nhỏ phải lo nữa." Cô ta cắn môi, nổ máy xe, cài số. Chiếc xe tròng trành nghiêng về một bên, thẳng hướng về phía trước mà tiến. Suýt tí nữa là cán chân Milo. Không giữ được thăng bằng, anh ta ngã ra sau. Chúng tôi dõi theo chiếc xe tiến lên Anta Terasi. Tasha nói: "Có thể là tôi, nhưng cô ta nhát gan thật đấy." Chúng tôi đứng trong bóng đêm, dõi theo chiếc xe cho đến khi nó đỗ giữa căn nhà màu xanh và căn nhà bên cạnh. Tôi nói: "Khi anh hỏi có phải cô ta sống ở đó không, cô ta đáp, có chuyện gì không ổn. Thế là câu trần thuật, không phải là câu hỏi." Milo gọi điện thoại lần nữa, thì thào ra lệnh. Chiếc xe đỗ đó ít lâu sau, thì người phụ nữ quay trở ra, khóa cửa sau lại. Cô ta lắc đầu như thể đang trả lời một người vô hình. Lát sau, một người bước ra khỏi chiếc xe. Hắn ta cao to, tóc ngắn, mặc áo sơ mi và quần dài. Người đàn ông đến gần người phụ nữ. Hai người kéo cái gì đó ra khỏi toa hành lý xe. Ra đó là thùng các tông hình chữ nhật, có lẽ dài 1m2. Người đàn ông nắm tay kéo cô ta ra xa, tự dỡ các thùng các tông chôn xuống đất. Hắn ta bỏ cái thùng xuống rõ mạnh. Từ xa có thể nghe thấy tiếng. Người phụ nữ nói bằng giọng the thé. Gã kia đặt tay lên vai cô trấn an. Cô ta chồm tới cái thùng. Gã kéo cô lại, chỉ trỏ lần nữa. Cô đi ra xa, cách đó khoảng vài mét. Dừng lại, lấy tay bụm miệng. Gã bắt đầu xúc đá đổ lên cái thùng, chôn vùi nó. Người phụ nữ lao tới trước, cào đất đá ra, kéo cái thùng lên. Người đàn ông đứng chống nạnh. Tiếng cười to vang vọng khắp cả khu Anta Terasi. Cô ta cố gắng nâng cái thùng lên, nhưng không thể. Cô ta giữ một đầu và hai người khiêng cái thùng vào ngôi nhà màu xanh. Milo nói: "Tập thể dục ấy mà." Và anh ta đi tới ngôi nhà trên đôi giày đế cao su to. VTC Now. Chương 34. Tôi nghe tiếng ẩu đả trước khi nhìn thấy sự việc. Tasha run rẩy vịn một nhánh cây trấn an mình. Lá cây kêu xào xạc. Tôi bảo, đừng động đậy nào. Ông không cần phải bảo tôi. Tôi lần theo dấu Milo bước lên con đường. Cách căn nhà 6 mét, chúng tôi mục kích toàn bộ vụ ẩu đả. Hai chân trụ vững trên mặt đất, tay giữ chặt khẩu súng 9 ly, nhắm thẳng gương mặt đang tươi cười của gã, kẻ tự xưng mình là Nicolas Hebel. Anh ta nhanh như cắt chạy lên đồi, không một tiếng động. Hebel mặc áo choàng dài, kín cổ của nông dân, quần ống loe màu trắng để lộ chân đầy lông, khoen tai bakelit đỏ, môi cũng đỏ, bộ râu hai ngày chưa cạo mọc lởm chởm, cặp kính lão là ấn tượng nhất. Thật là nực cười, nếu không phải vì cánh tay hắn cặp cổ người phụ nữ tóc ngắn, kéo cô ta lùi lại, thì sống lưng cô đã cong lại và mắt thì hướng lên trời. Bên tay còn lại của Hebel cầm một khẩu súng lục nhỏ màu đen, chĩa thẳng vào thùng các tông. Dường như muốn xuyên thủng cái thùng, chĩa vào một cái lỗ trên nắp. Người phụ nữ lên tiếng. Thả nó ra mau đi, nó không còn đủ không khí. Milo nói. Ý kiến hay đấy, Dana. Hebel không phản ứng gì cả. Người phụ nữ kêu lên. Con ơi! Hebel càng hạ nòng súng vào sâu trong cái thùng. Anh nói. Có thể sẽ thật phúc đức nếu anh đừng làm thế với một đứa trẻ. Làm ơn đi! Người phụ nữ gào lên. Căn nhà trên đỉnh Anta Terasi đèn sáng trưng. Hebel nói. Nhìn xem ông đã làm gì. Đẩy khẩu súng vào sâu tới mức nòng súng biến mất tăm vào trong thùng. Có tiếng ồn vọng ra từ trong thùng. Tiếng khóc ngạt do bị quấn vải quanh người. Ôi Chúa ơi, làm ơn, tôi van ông. Người phụ nữ kêu gào thảm thiết. Hebel bóp cổ làm cô ta không gào thét được nữa. Milo lên tiếng. Ý tưởng tồi quá, Dana. Hebel đáp lại. Tôi có kế hoạch của tôi. Bằng một giọng lạnh lùng. Tôi đã gọi tiếp viện, Dana. Việc làm khôn ngoan là chúng ta nên giảm bớt căng thẳng ngay lúc này. Dan, Hebel lên tiếng hỏi. Hắn là gã khốn khiếp nào đấy? Tiếng khóc phát ra từ cái thùng càng ngày càng lớn, kèm theo sau là tiếng ho. Người phụ nữ gào to. Nó không thở được nữa rồi. Hebel đáp. Cuộc sống là cứ trôi qua, hãy trân trọng những gì mình đang có. Làm ơn đi, nó chỉ mới 2 tuổi thôi. Milo tiến tới gần hơn. Hebel đá vào cái thùng. Milo từ từ lại gần hơn. Hebel. Còn lại gần nữa, tôi sẽ bắn đấy. Emilio! Người phụ nữ kêu to. Nó có tên mà. Chúng ta nên bình tĩnh lại nào. Milo lên tiếng. Tốt thôi. Hebel đáp lại. Tôi đang rất bình tĩnh đây. Có ai muốn chơi trò khác không? Người phụ nữ thút thít. Milo nói. Họ sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào, Dan. Hebel nói. Đừng sỉ nhục trí khôn của tôi. Tôi biết ông là người duy nhất có mặt ở đây. Tôi đã gọi Dan. Hắn siết cổ cô. Người phụ nữ thở hắt ra. Im lặng đi, Hebel nạt. Tôi tin tưởng vào kết thúc có hậu. Cô tin không, Chiquita? Vâng, vâng. Làm ơn thả nó ra. Tôi đoán định nghĩa của tôi khác xa những gì cô đang suy nghĩ. Milo nói. Việc cuối cùng tôi muốn làm là sỉ nhục trí thông minh của anh. Nhưng sự có mặt của ông đã là sự sỉ nhục với tôi rồi. Hắn vừa nói, vừa chĩa mũi súng vào thùng. Milo hỏi. Bộ đồ đẹp đấy, ai may cho anh thế? Hebel giật mình, nới lỏng tay súng trong giây lát. Tôi nhảy ra, la to. Đứng yên, bỏ súng xuống, bỏ xuống. Hay câu gì đại loại như thế? Có trời mới nhớ được lúc đó tôi đã nói gì. Hebel quay đầu nhìn về phía kẻ lạ mặt, nới lỏng vòng tay siết người phụ nữ. Cô ta xoay đầu xuống thấp hơn. Cô cắn vào tay hắn. Hắn đánh gục cô xuống. Tạm biệt Emilio. Milo bắn một loạt đạn. Hellbell đứng cách xa một quãng, giơ hai tay lên trời, đầu hàng và đổ gục xuống. Một chiếc khoen tai rớt ra, tạo nên âm thanh khe khẽ. Người phụ nữ chạy tới chỗ cái thùng, cố hết sức nâng nó lên, xé toạc nắp thùng, thét to. Cô ta kéo một đứa bé ra, khóc nức nở và ôm nó vào lòng. Hellbell không động đậy. Khi đứa bé tỉnh dậy, cô ta bế nó đến gần cái xác Hellbell và đá vào người hắn một cách đầy giận dữ. VTC Now.